Thần trong các vị thần. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra cũng không thể trách cô ta được. Cho dù là bất kỳ một cô gái nào rơi vào trường hợp của cô ta lúc này. Khi nhìn thấy ở xung quanh người mà mình có tình cảm đặc biệt xuất hiện một cô gái xinh đẹp khác. Cô ta còn giữ được vẻ mặt tươi cười thân thiện mới là lạ á, lão Pâu chỉ thầm cười ngồi ở một bên quan sát. Tự mình nhỏ tiếng lẩm bẩm nói. Xem ra sắp có chuyện vui rồi đây. Hí hí, thế là Cortina đã ở lại trong cửa tiệm của lão Pâu. Phải công nhận rằng cô ta không chỉ là một vũ công xuất sắc, mà còn là một cô ô xin tuyệt vời. Từ dọn dẹp nhà cửa, chăm coi cửa tiệm cho tới công việc bếp đúc. Thậm chí ngay cả công việc chăm sóc hầu hạ Tiền Thế Kiệt. Cô ta đều một tay đảm nhận. Mọi công việc đều được cô ta hoàn thành một cách nhanh chóng và hoàn hảo. Không một điểm nào có thể chê trách được. Ngay cả lão Pâu cũng đã bắt đầu thay đổi cách nhìn đối với cô ta. Lão còn cố ý than thở ở trước mặt Isbo rằng. Chà, Cortina quả là một cô gái hiền thục đảm đang. Phụ nữ như vậy mới đáng gọi là phụ nữ chứ. Thằng nhóc Thế Kiệt quả thật có phúc khi lượm được một cô gái tuyệt vời như thế này. Quả thật là ngưỡng mộ quá đi. Ho ho, không thèm quan tâm tới những ánh mắt giết người của Isbo đang phóng về phía mình. Pâu lại cười nói. Nghe nói tối nay Cortina đích thân vào bếp nấu những món ăn sở trường của cô ta. Gọi là tiệc ra mắt trưởng bối gì đó. Chà, cô ta xinh đẹp và đảm đang như vậy. Chắc nấu ăn sẽ rất ngon nhỉ. Ôi, ta chỉ mong thời gian qua nhanh một chút, để được thưởng thức món ăn ngon tuyệt do cô ấy nấu. Isbo đã giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, toàn thân run rẩy, cắn chặt môi, bỗng nhiên đứng bật dậy, quay người đi thẳng vào trong. Pâu hí hí há há cười nói, này, đi đâu thế? Isbo quay đầu lại, dùng một ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn vào Pâu, lạnh lạnh nói, vào nhà bếp. Cortina có thể nấu được thì cháu cũng có thể nấu được. Cháu không tin tài nấu nướng của mình sẽ thua kém cô ta. Hãy chuẩn bị tinh thần để tối nay thưởng thức món đặc biệt nhất từ trước tới nay do cháu làm đi nhé. Nghe xong lời nói của Isbo, Pâu lập tức biến sắc. Suýt chút nữa thì ngồi không vững té ngã xuống ghế. Lão vội vã đứng dậy chạy tới kéo lấy Isbo. Gượng cười nói, đừng cháu, cái này. Mặc dù ta biết rằng những món ăn do cháu nấu sẽ rất ngon miệng, và, đặc biệt, ngon, tới mức khiến ta suốt đời không thể quên được. Thế nhưng, lần này cháu cứ để cho Cortina một mình nấu được rồi. Công việc bếp đúc hoàn toàn không phù hợp với một cô gái đầy cá tính như cháu đâu. Á, không phải, ý ta nói là một cô gái xinh đẹp tuyệt vời và đặc biệt như cháu cần gì phải nhúng tay vào những chuyện bếp đúc như những cô gái tầm thường kia chứ. Những công việc bếp đúc chỉ dành cho những cô gái không có bản lãnh phi thường như cháu làm mà thôi. Ngoan nào, hãy ở lại chơi cờ với chú nào. Chạy vào trong nhà bếp làm gì chứ? Trong đó vừa nóng nực vừa ngột thở. Lại dơ giấy nữa. Từ nay cháu đừng nên bước vào đó nữa. Một nơi như thế không thích hợp với một cô gái xinh đẹp như cháu đâu. Lão Pâu dùng hết mọi lời lẽ thuyết phục hòng trấn an Isbo. Thế nhưng, cuối cùng vẫn nhận được cú lắc đầu của cô ta. Isbo phải đòi vào trong nhà bếp bằng mọi giá. Lão Pâu đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc này trong lòng lão đang thầm tự. Rủi bản thân 100 lần. 1000 lần. Cách chương.